Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119: Đến từ nữ ma đầu linh hồn chất vấn. Chương 118: Đến từ nữ ma đầu linh hồn chất vấn. Sư đệ gần nhất giống như gặp rất nhiều chuyện. Minh Y tiên tử mặc một thân màu lam nhạt tiên váy, đi vào Giang Hạo trước mặt. Nàng một mặt ý cười, giống như gặp được bằng hữu nhiều năm mà cao hứng. Sư tỷ nói đùa, ta một mực tại Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo lắc đầu nói, Huyền Thiên Tông người tới mặc dù coi như hắn kiếp, nhưng cuối cùng trưởng giáo xuất thủ, liền cùng hắn không có quan hệ gì. Minh Y tiên tử thoải mái ngồi ở một bên, tùy ý nói, nghe nói các ngươi Đoạn Tình Nhai tới cái nội môn đệ tử. Giang Hạo gật đầu, lòng có đề phòng. Diệu sư tỷ là Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ, mà trước mắt vị này Minh Y sư tỷ cũng là Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ. Hai người nhận biết khả năng rất lớn, gặp không biết có thể hay không phát sinh cái gì, nhưng là Minh Y sư tỷ dám đến nơi đây, đã nói lên nàng không lo lắng thân phận của mình bại lộ. Cũng không biết là vì cái gì, cũng không thể dự khuyết thánh nữ ở giữa lẫn nhau không biết a. Là có một vị sư tỷ nhập môn. Giang Hạo gật đầu, Minh Y sư tỷ cười cười nói, nhập môn chính là sư tỷ, nàng tu vi cao hơn ta. Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, dạng này a. Minh Y sư tỷ che miệng cười nói, cũng không có hỏi nhiều cái khác mà chỉ nói, ta đoạn thời gian trước ra ngoài rồi một chuyến, nghe được một chút sự tình, tựa hồ có không ít người muốn nhằm vào sư đệ. Có người sẽ ở bên ngoài chờ đợi, cũng có người sẽ nghĩ biện pháp lẫn vào trong môn, nhất là giả dạng làm người bình thường. Nghe vậy Giang Hạo sững sờ, đối phương hẳn không phải là đang nói đùa, nhất là Thiên Âm Tông mang về một chút người bình thường. Mặc dù không có bị phân đến Đoạn Tình Nhai, nhưng là địa phương khác không nhất định không có, chỉ có thể cẩn thận một chút. Đa tạ sư tỷ cáo chi. Giang Hạo cảm kích nói. Mặc dù đối phương là nội ứng, lại tiếu lý tàng đao, nhưng cho đến trước mắt, đối phương đối với hắn coi như hữu hảo. Đúng rồi, còn có Thiên Thánh giáo sự tình, bọn hắn càng thêm cảm giác quặng mỏ bí mật ngay tại sư đệ cái này. Thiên Thánh giáo đám kia tên điên chính là toàn cơ bắp. Sư đệ muốn vạn phần cẩn thận. Minh Y tiên tử nghiêm mặt nói. Giang Hạo gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Về sau lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu. Trò chuyện đang vui lúc, Minh Y tiên tử đứng dậy cáo từ. Tựa hồ khiến người ta cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Gặp sư tỷ rời đi, Giang Hạo cảm thấy đối phương là đang cố ý vì đó. Như gần như cách, dục cầm cố túng. Đối với cái này, Giang Hạo rất hiếu kỳ dĩ vãng tự mình có thể hay không trúng chiêu. Hiện tại nha, có chút tiếc nuối. Bất quá theo Minh Y sư tỷ nơi này có thể xác định, Thiên Thánh giáo còn nhìn mình chằm chằm, khả năng còn ngụy trang thành người bình thường tiến vào Thiên Âm Tông. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng là vì hắn cái này trúc cơ trung kỳ, hẳn là sẽ không xuất động kim đan trở lên cường giả. Như thế, hắn liền coi như đến thượng an toàn, cẩn thận một chút là đủ, quản lý tốt linh dược. Giang Hạo liền dự định rời đi. Tiểu Ly sớm đã chạy tới ăn cơm. Chuyện gì, cũng không có nàng ăn cơm lớn. May mà Thiên Âm Tông không cằn cỗi. Dưỡng nổi, trở về lúc, hắn thấy được vừa mới tới trình sầu. Hắn lúc này đã luyện khí 9 tầng. Tấn thăng rồi. Giang Hạo dò hỏi. Đúng thế, trình sầu một mặt ý cười. Đa tạ Giang sư huynh chỉ điểm. Giang Hạo gật gật đầu. Sau đó nói, củng cố tốt tu vi. Đến lúc đó ta giúp ngươi giảng giải tầng thứ 9 yếu nghĩa. Hảo hảo tu luyện trúc cơ cũng không phải là không có khả năng. Trình sầu lại là một phen cảm kích. Trúc cơ với hắn mà nói, cực kỳ xa xôi. Có cơ hội tiến vào tự nhiên vui vẻ. Giang Hạo gật đầu. Sau đó rời đi. Kỳ thật lấy trình sầu thiên tư xác thực có cơ hội tiến vào trúc cơ. Tu luyện không đi đường quanh co lại thêm một chút tài nguyên. Không tính rất khó khăn, chính là cần một chút thời gian. Trúc cơ về sau muốn tiến vào kim đan, liền cần bốc lên cửu tử nhất sinh phong hiểm. Dù là đi qua, đại khái cũng sẽ dừng bước kim đan sơ kỳ. Trừ phi gặp được một chút không được cơ duyên. Tỉ như Hàn Minh đại năng truyền thừa, cùng Mục Khởi viễn cổ truyền thừa. Lại hoặc là Liễu tinh thần trên người chân long tàn hồn. Đương nhiên có được chân long tàn hồn, cần như Liễu tinh thần như vậy, hoàn toàn không sợ đoạt xá mới được. Không biết đầu kia chân long tàn hồn như thế nào. Giang Hạo cảm thấy cảm khái. Hắn đột nhiên cảm giác đầu kia chân long có chút đáng thương. Gặp Liễu tinh thần cái này không hiểu thấu người. Bởi vì nhàm chán nhìn chân long tàn hồn đoạt xá tự mình. Khó có thể tin. Trên đời có loại người này. Trở lại viện tử. Giang Hạo ngồi tại chiếc ghế bên trên. Thuận tay xuất ra thiên đao bảy thước. Những ngày này vì tốt hơn chế phù. Cũng không đánh mở quyển sách này. Hiện tại thần thông không minh tịnh tâm không cách nào sử dụng. Lĩnh hội cái này cũng cần đại lượng thời gian. Bất quá không bao lâu nữa liền có thể ra ngoài. Vẫn là phải tìm hiểu một chút. Vạn nhất vừa vặn tìm hiểu đâu. Một mực nhìn thấy đêm khuya. Hắn đều không có nhìn ra cái gì. Này thiên đao thức thứ ba rất khó lĩnh hội. Thức thứ ba tên là Lưu Tinh. Hẳn là cùng Trảm Nguyệt cùng Trấn Sơn cũng khác nhau đao pháp. Cụ thể, còn không có nhìn ra. Hắn cầm lấy ấm trà định cho tự mình rót chén trà. Phát hiện nước trà đã sớm không có. Do dự dưới, hắn xuất ra còn lại một điểm hồng tụ hương. Hết thảy hai loại. Một loại 100 linh thạch. Một loại 150 linh thạch. Mua về đến nay, hắn đều không có thưởng thức qua. Vừa vặn thử một chút. Đầu tiên hắn ngâm 100 linh thạch hồng tụ hương. Nước trà hồng nhuận, có một cỗ thanh đạm mùi thơm. Nâng chung trà lên nhấp một miếng. Hắn phát hiện trà này mang theo linh khí. Nhập khẩu ngọt thanh đạm. Quả nhiên là trà ngon. Đáng tiếc có chút quý. Giang Hạo cảm khái. Chủ nhân, cho ta rót một ly chứ sao? Lúc này, một mực ghé vào thiên hương đạo hoa bên trên con thỏ đột nhiên nhảy tới trên mặt bàn. Nó cầm chén trà đưa tới Giang Hạo trước mặt. Gặp này Giang Hạo cũng không nói cái gì. Cho nó rót một chén. Con thỏ uống một hơi cạn sạch. Trà này cũng rất cho thỏ ra ta mặt mũi. Con thỏ không khỏi nói. Giang Hạo cũng không có hỏi cái gì mặt mũi. Tiếp tục uống trà đọc sách. Nửa đêm về sau, Giang Hạo đổi 150 hồng tụ hương. Lần này màu sắc càng thêm đỏ tươi. Nhập khẩu lấy một loại đắng chát. Hương vị nặng một chút. Loại vị đạo này à? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Khó trách nàng sẽ nhíu mày. Xem ra cần phải đổi một loại. 150 còn có cái gì? Ngày nào Hồng Vũ Diệp uống không vui. Một khi động thủ thua thiệt hay là hắn. Chờ một người một thỏ đem nước trà toàn bộ uống xong. Giang Hạo mới về đến phòng tu luyện. Ngày mai đem trong khoảng thời gian này chế tác phù lục xuất thủ một chút. Sau đó đi mua mới lá trà. Hiện tại hắn có 15 tấm trị liệu phù. 18 tấm thập vạn kiếm phù. Còn có một số vạn kiếm phù cùng sạch sẽ phù. Nhiều ít có thể bán mấy trăm linh thạch. Tăng thêm trên người 300 linh thạch. Đủ mua 5 tiền lá trà. Làm xong tính toán, hắn liền bắt đầu tu luyện, thẳng đến sáng sớm tỉnh lại. Lần này vừa ra khỏi cửa, liền thấy thiên hương đạo hoa bên cạnh ngồi xổm một vị nữ tử. Nàng một thân hồng bạch y quần, trên đầu có đỏ châm ghim búi tóc. Hôm nay không gió, cho nên càng giống tiên trong họa nữ rơi phàm trần. Ngươi tu vi gì rồi? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng đụng thiên hương đạo hoa cây nhỏ Diệp vẫn nói. Nàng tự nhiên sẽ hiểu Giang Hạo xuất hiện. Trúc cơ trung kỳ. Giang Hạo thấp giọng trả lời. Đối với cái này Hồng Vũ Diệp cũng không làm ra phản ứng. Tựa hồ đã thành thói quen Giang Hạo hoang ngôn. Làm tốt đi với ta thành trấn chuẩn bị sao? Lần này nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cửa nam tử. Những ngày qua một mực tại chuẩn bị. Đã không sai biệt lắm. Tùy thời có thể xuất phát. Giang Hạo chi tiết nói. Lần này ra ngoài sẽ đường tắt một chỗ quặng mỏ. Người muốn đi vào đảo mấy ngày sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo, ... hết chương.